Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1838, Tái Kiến Tiểu Mơ Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Kiếm Phong Tử ánh mắt, Lâm Dịch thần sắc bất biến, chỉ là gật đầu nói. Ta sẽ tận lực, đối diện là tính lấy hàng tỷ cái giới vương đại quân. Lâm Dịch cường thịnh trở lại, cũng có một cực hạn. Đợi được Lâm Dịch thể lực hao hết, chỉ sợ cũng phải bao phủ ở mênh mông vô tận trong đại quân. Đây là giới diện chiến tranh đáng sợ. Rất khó có người có thể bằng vào sức một mình cải biến chiến tranh hướng đi. Ở giới diện chiến tranh sóng chiều trong, Lâm Dịch cũng bất quá trong đó một đóa cành hoa. Thân bất do kỳ, chỉ có thể theo sóng chiều cuồn cuộn về phía trước. Nhưng bạo phát giới diện chiến tranh tuyệt không phải Lâm Dịch mong muốn. Lâm Dịch đem kiếm, Phật, Long Tam giới kéo vào, chỉ là vì uy hiếp, kinh sợ đối thủ. Lâm Dịch nhíu mày, cảm giác sự tình đột nhiên trở nên có chút khó giải quyết. Tựa hồ đã vượt ra khỏi khống chế của hắn, có thể hay không có thể tìm tới một cái biện pháp giải quyết tốt hơn. Bạo phát giới diện chiến tranh tuyệt không phải ta mong muốn, Lâm Dịch thấp giọng nói ra. Nghe được lời này, Phật Môn Tam Tổ đều bộc lộ một cái tán thưởng. Đến lúc này mới hối hận, không chê chậm chút. Long Thước suy cười một tiếng, cho rằng Lâm Dịch sợ. Kiếm Phong Tử cũng nói, thế cục phát triển đến nước này, không thấy máu rất khó dừng lại. Lúc này, coi như đạo cổ mộ tam giới có lòng lui lại, bộ mặt trên cũng không nhịn được. Trận chiến này không thể tránh né. Lâm Dịch cả người chấn động, cả người khí lực tựa hồ tiêu thất hơn nửa. Thần sắc mê man, Lâm Dịch rốt cục ý thức được. Hắn coi là sai rồi một việc, mà coi là sai chuyện này, rất khả năng để cho chư thiên vạn giới rơi vào một đoạn vô cùng máu tanh bóng tối thời kỳ. Chiến tranh liên miên, chúng sinh lâm nạn, không nhà để về, sống lang thang, ăn bữa hôm lo bữa mai. Chiến tranh cái này đáng sợ quái thú một khi thức tỉnh, lại rất khó lại để cho hắn rơi vào ngủ say. Mà Lâm Dịch hôm nay lại tỉnh lại đầu quái thú này. Tuy rằng thế cục phát triển đến tình cảnh như vậy, tuyệt không phải Lâm Dịch mong muốn, cũng không phải hắn cố ý gây nên. Nhưng đầu quái thú này chung quy vẫn là thức tỉnh. Lấy Lâm Dịch tính tình, dĩ nhiên là không đành lòng nhìn thấy vô số giới diện, vô số vô tội tu sĩ sinh linh, bởi vì hắn một người mà bị cuốn vào cái này đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Dù cho bạo phát đại nạn cấp giới diện chiến tranh, đúng vậy tam giới tồn tại hữu ích vô hại, thậm chí tam giới rất khả năng dựa thế quật khởi. Lâm Dịch cũng không ý nguyện để cho tam giới chúng sinh dính trên cái này vô tận máu tanh. Chuyện của tôi, nét, kết cuộc việc này, có thể còn có một cái biện pháp khác. Lâm Dịch tựa hồ làm một cái quyết định, đột nhiên nói ra, bản tôn mâu quang nhất truyền. Hắn cùng với Lâm Dịch tâm ý tương thông, dĩ nhiên là trong nháy mắt lại rõ ràng Lâm Dịch quyết định. Ân, Phật Môn Tam Tổ ánh mắt đại thịnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Chẳng biết tại sao, Hoa Giới Tam Đại Vực Chủ mơ hồ cảm thấy một hồi bất an, kinh ngạc nhìn Lâm Dịch. Nhưng vào lúc này, phía chân trời phần cuối truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô. Xuyên kim nứt đá, vô số ngôi sao đều đang run rẩy. Long Thước hai mắt híp lại, chợt chuyển thân, phóng tầm mắt nhìn lại. Một cổ vô cùng hung tàn cuồng bạo thú khí cuộn trào mãnh liệt tới. Ở phía xa trong tinh không, hạt bụi cuồn cuộn, phảng phất có vạn mã bôn đằng. Tiếng sấm nổ vang, khí thế dồi dào, một loạt đằng đằng sát khí thú tộc đại quân chạy nhanh đến. Cầm đầu hung thú cả người tuyết trắng, chỉ có cái trán hiện lên một cái huyết sắc vương chữ. Thú giới hàng lâm, hai bên trận doanh chúa tể đều là thần sắc nhất biến. Hướng đối diện nhìn lại, mọi người không biết thú giới đến đây đến tột cùng là trợ giúp kia một bên. Chỉ có Thương Cổ sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, chỉ sợ là Lâm Dịch giúp đỡ. Thú vương còn chưa tới phụ cận. Trong hư không lại truyền đến từng tiếng hơi lộ ra non nớt tiếng kêu. Gấp, bén nhọn, mang theo vô tận vui sướng. Meo meo, meo meo, nghe được cái thanh âm này. Lâm Dịch như bị sét đánh. Cả người chấn động, phảng phất bị người rút đi ba hồn bảy vía. Sau một khắc, Lâm Dịch lệ như suối trào. Ở thú vương đỉnh đầu, nhảy xuống một đạo lớn chừng bàn tay bóng trắng. Hướng phía Lâm Dịch chạy như bay đến. Trực tiếp nhảy vào Lâm Dịch trong lòng. Một cái tiểu bạch miêu nỗ lực giương một đôi móng vuốt. Khoát lên Lâm Dịch đầu vai. Tựa hồ muốn cùng Lâm Dịch ôm cùng một chỗ. Bạch nhung nhung đầu liên tục ở Lâm Dịch nơi cổ loạn cỏ. Từng tiếng thấp minh xuống. Tiếng khóc như nuốt. Nước mắt cộp cộp rơi xuống. Tiểu mơ hồ. Tiểu mơ hồ. Lâm Dịch ôm thật chặt tiểu mơ hồ. Từng tiếng kêu. Tiểu mơ hồ nhô ra béo mập cái lưỡi. Nỗ lực đại chiến xuống Lâm Dịch nước mắt trên mặt. Nhưng Lâm Dịch không khống chế được tâm tình. Nước mắt làm sao đều không ngừng được. Một người một thú. Liền ở trước mắt bao người. Đông đảo chúa tể nhìn chăm chú dưới. Ôm nhau mà khóc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Giữa hai người cảm tình. Đã vượt qua chủng tộc cùng thú tộc đang lúc khế ước quan hệ. Càng giống như là người thân. Chẳng biết tại sao, hoa giới không ít nữ tử thấy như vậy một màn. Cũng bất chi bất giác bị cảm hóa. Viền mắt ửng đỏ, các nàng chưa từng thấy qua Lâm Dịch chảy qua lệ. Cũng chưa từng thấy qua Lâm Dịch lộ ra như vậy cảm tính. Mềm mại một mặt, ngoại trừ tam giới người trong. Không ai có thể lý giải Lâm Dịch cùng tiểu mơ hồ cảm tình. Tiểu mơ hồ ở Lâm Dịch vẫn còn ở trúc cơ kỳ thời gian. Liền từng bạn ở bên cạnh hắn. Không rời một bước, mấy lần cứu Lâm Dịch tính mạng. Nếu như nói, tam giới trong ai cùng với Lâm Dịch thời gian lâu nhất. Vậy cũng chỉ có tiểu mơ hồ. Dù cho tiến nhập chư thiên vạn giới trong. Tiểu mơ hồ cũng không từng muốn qua phải ly khai Lâm Dịch. Chỉ là bởi vì kỳ môn độn giáp bị thương cổ đánh nát. Một người một thú mới bị bức bách chia lìa. Đương nhiên, sở dĩ để cho Lâm Dịch kích động như thế. Thế cho nên không khống chế được tâm tình. Còn là bởi vì Lâm Dịch sắp làm ra quyết định. Lâm Dịch rất rõ ràng. Hắn cùng với tiểu mơ hồ mới vừa gặp lại. Sợ rằng lại muốn tách ra. Mà lần này phân biệt, rất có thể là vĩnh biệt, ở thú vương phía sau, một đầu râu tóc hoa dâm lão hung thú thấp giọng nói. Ai, hài tử này cùng Lâm Dịch cảm tình quá sâu, trước đây chẳng bao giờ gặp hắn cái dạng này, lão nô có thể cảm thụ được đến. Hài tử này là thật cao hứng, thú vương trừng mắt chuông đồng vậy mắt to không ra tiếng, chỉ là thần sắc hơi có phiền muộn. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, cái này nhãi con cùng lão tử đều không như vậy hôn. Lâm Dịch, ta vẫn muốn tới tìm ngươi. Chỉ là phụ thân không cho. Đem ta giam lại, để cho ta tu luyện một chút. Phiền chết rồi, tiểu mơ hồ thè lưỡi. Nhỏ giọng thầm thì xuống. Chung quanh chúa tể nghe được câu này. Không khỏi mỉm cười cười. Thú vương lão mặt tối sầm. Gầm nhẹ một tiếng, trong lòng mắng to, chấm, nhãi con còn đây sẽ cáo trạng. Mẹ nó, đến liền đem lão tử bán. Lâm Dịch ôm tiểu mơ hồ thận trọng quan sát một phen. Tiểu mơ hồ thân hình tuy rằng biến hóa không lớn, trên người lông trở nên càng trắng noãn nhu thuận, lóe ra một loại thần bí quang mang. Tu vi cảnh giới dĩ nhiên đạt tới bảy kiếp giới vương. Phụ thân ngươi là vì tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi không việc gì. Ta an tâm. Lâm Dịch vừa cười vừa nói. Tiểu mơ hồ tranh công tựa như nói. Phụ thân nói. Muốn ta giết chết vũ giới cái kia hư không thể. Ngưng tụ số mệnh. Mới cho phép ta đi ra. Vậy ngươi. Lâm Dịch thấy tiểu mơ hồ hôm nay có thể chạy đến. Theo bản năng hỏi. Nhưng vào lúc này. Đạo cổ mộ tam giới bên kia trận doanh đột nhiên phát sinh một hồi hỗn loạn. Một cái vũ giới tu sĩ hoảng hốt chạy vào. Thở dốc nói. Giới chủ, việc lớn không tốt, thiếu chủ hắn bỏ mình. Bỏ mình, bỏ mình, cái gì? Vũ giới chủ nhân cả người đại chấn, chậm rãi chuyển thân, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Tiểu Mơ Hồ. Trong mắt tràn đầy thô bạo vẻ mặt. Cách chương.